Cương thi huyền học tinh thông, tác giả, Mã Nhĩ Ngốc, thực hiện, Thư viện báo, chương 355, hào phóng. Cho nên đại ca đừng nói nhị ca, Ân Vân Phù hiện tại một cước, còn hiện tại thi đạo lên ra không được đâu. Hoặc là nói, Ân Vân Phù hiện tại từ đầu đến đuôi một cỗ thây khô bộ dáng rõ ràng muốn so với người ta vạn uyển. Các khủng bố nhiều, cũng khó đã thấy nhiều. Chỉ trách fan hâm mộ lọc kính quá nặng. Đám fan hâm mộ chết sống chính là không thừa nhận trưởng môn của bọn hắn không dễ nhìn. Vạn uyển các thân lên phát ra màu trắng ánh sáng nhu hòa oánh oánh chiếu sáng lỗ đen. Dung nhập tấm màn đen, càng đêm kia có sụp đổ xu thế lỗ đen lại cấp ổn định lại. Hai phe tranh đấu. Vạn uyển các mang trên mặt mấy phần vặn vẹo cùng không cam tâm, cũng có mấy phần cười trên nỗi đau của người khác khoái ý. Ngươi bây giờ muốn cứu thế? Chậm, chết nhiều người như vậy, còn sống mới còn lại bao nhiêu? Trương Bình Quân từ đầu đến cuối mắt nhìn mũi mũi nhìn tâm. Vạn uyển các bị hắn dạng này khiến cho tâm tình càng phát ra táo bạo. Nàng không kiên nhẫn nói, Huyền Tĩnh, hai người các ngươi, một đạo một thi, hoặc là nàng chết, hoặc là ngươi chết. Nàng cắn một cái môi dưới cánh, đồng thời khuôn mặt nhỏ đã khôi phục bình thường trắng nõn. Nói đến đây liền có chút không đáng kể. Thoạt nhìn nàng là thật toàn tâm toàn ý tại vì Trương Bình Quân suy nghĩ. Theo nàng nói những lời này bên trong, có thể phân tích ra được. Trương Bình Quân cùng Ân Vân Phù căn bản không thích hợp kết minh. Vạn uyển các một cái thân phận cao quý đại tiểu thư có thể tại chiếm ưu thế tuyệt đối thời điểm. Còn nhịn hạ tính tình khuyên nhủ Trương Bình Quân. Đối với Trương Bình Quân cũng coi là hết lòng quan tâm giúp đỡ. Vạn uyển các hít một hơi mới tỉnh táo lại. Vẫn như cũ kiên nhẫn khuyên nhủ nói. Ân Vân Phù một mực đem ngươi trở thành cừu nhân. Hoài nghi ngươi, điều tra ngươi, giết ngươi tâm không giảm. Nếu như nàng hoài nghi ta, liền sẽ không đem đạo đức kim quang cho ta. Vạn uyển các cứng lại, sắc mặt trở nên rất khó coi. Một hồi lâu mới một lần nữa tỉnh táo lại. Đó bất quá là nàng lừa gạt lôi kéo thủ đoạn mà thôi. Ngươi cũng đã biết, lúc trước chính là nàng muốn thừa dịp ngươi suy yếu. Tùy thì giết ngươi. Ta mới, Trương Bình Quân không dung nàng nói hết lời liền đánh gãy nàng. Là nàng lấn ta vẫn là ngươi lấn ta. Trong lòng ta rõ ràng, không cần nhiều lời, quá ồn ào, làm cho lỗ tai hắn đau. Vạn uyển các bỗng nhiên ý thức được có chút không đúng. Ngươi có phải hay không biết năm đó, Trương Bình Quân con mắt thu vào, không nói chuyện, gia tăng kim quang chuyển vận cường độ. Vạn uyển các rên khẽ một tiếng, có chút chống mở to mắt, lại lập tức liễm hạ đôi mắt, trên mặt khôi phục hoàn toàn lạnh lẽo vẻ, cắn chặt răng răng, cũng đồng dạng gia tăng bạch quang chuyển vận cường độ. Từ lúc mới bắt đầu bối rối, đến bây giờ, nàng tỉnh táo lại đồng thời, phẫn nộ cũng biến mất theo, nếu như Trương Huyền Tĩnh biết năm đó đến cùng xảy ra chuyện gì. Hắn thật còn có thể tâm bình tĩnh đối đãi Ân Vân Phù sao? Nàng bất động thanh sắc lườm Trương Bình Quân một chút, nheo lại con ngươi, tâm tình triệt để bình tĩnh trở lại. Trương Bình Quân hiện tại bất minh bạch cũng không quan hệ. Rất nhanh, hắn liền sẽ biết mình làm lựa chọn là cỡ nào sai lầm. Đến lúc đó hắn sợ là sẽ phải vì hắn hiện tại hành vi hối hận không ngã. Hai người âm thầm phân cao thấp, vạn uyển các không cho mảy may, lỗ đen cũng tại vạn uyển các thi khí gia trì hạ không ngừng mở rộng. Thế kỷ này dài đằng đẵng nhất 10 phút đồng hồ trôi qua. Tình huống trở nên càng ngày càng cháy bỏng, Trương Bình Quân cùng vạn uyển các hai người cá nhân tình huống rõ ràng trở nên kém. Nhưng theo tình huống hiện trường đến xem, vạn uyển các vẫn là chiếm ưu thế tuyệt đối. Nàng rõ ràng muốn so Trương Bình Quân nhẹ nhõm, mà theo thời gian không từng đứt đoạn đi, Trương Bình Quân xu hướng suy tàn càng ngày càng rõ ràng. giữa hai người chênh lệch cũng càng lúc càng lớn. Trương Bình Quân héo thật nhanh, nam nhân không thể nói không được. Trương Bình Quân lên a. Tất cả mọi người là Trương Bình Quân lau một vệt mồ hôi. Cũng là cái mạng nhỏ của mình lau một vệt mồ hôi. Vạn Uyển các một tháng, bọn hắn xác định vững chắc xong đời. Có thể lại thế nào là Trương Bình Quân cổ vũ? Này đó vẫn là hư, nên thua vẫn là phải thua. Gấp đến độ hung ác, mọi người ngược lại an tĩnh lại. Trong vòng một ngày, bọn hắn trải qua nhiều như vậy lên lên xuống xuống. Ngã cũng có thể tâm bình tĩnh, chết là bình thường, sông đó chính là máu kiếm. Vạn Uyển các hướng phía Trương Bình Quân vị trí tiến lên một bước. Ngươi lại thua, trong ánh mắt của nàng mang theo một chút thương hại, một tia trầm thống, còn có mấy phần ôn nhu cùng bao dung. Hai người phía sau, lỗ đen xuất hiện một tia biến hóa, trong lỗ đen gian xuất hiện một đầu màu trắng khe hở. Thật giống từ giữa đó phá vỡ, có thể lại không giống như là khán giả chỗ mong đợi như thế. Triệt để vỡ vụn, càng giống là thành thục. Cái suy đoán này để mọi người không rét mà run. Vạn Uyển các nhìn thấy kia một tia khe hở, trên mặt lộ ra vẻ hài lòng cười. Tuy là quá trình long đong, kết quả cũng không có như vậy hoàn mỹ. Nàng cũng bỏ ra cái giá không nhỏ. Nhưng nàng rốt cục vẫn là thành công. Nàng nhìn về phía Trương Bình Quân, ho nhẹ một tiếng, hững hờ mà nói, ta vẫn là đem cửu tinh vấn thiên trận tử vi đế tinh trận nhãn cho ngươi. Thế nào? Trương Bình Quân rốt cục cho nàng một ánh mắt. Vạn Uyển các tay áo bồng bềnh, cao ngạo lạnh lùng tấm kia bàn tay mang trên mặt mấy phần xuất trần ý cười. Tựa hồ thân hòa rơi ở trong mắt người khác, chỉ cảm thấy nàng càng thêm kiêu căng. Ngươi là thiên đạo con trai, lúc đầu cũng là lẽ ra có được đây hết thảy người kia. Nếu như không phải ngươi nhất thời nghĩ quẩn phạm phải như thế sai lầm lớn, lại làm sao đến mức đây? Trương Bình Quân mặt không hề cảm xúc. Tại sao phải ta làm đáp tử vi tinh quân? Ngươi nghĩ từ trên người ta được cái gì? Vạn Uyển các sắc mặt cứng đờ, cánh môi nhấp thẳng, nàng hít sâu một hơi nói, ta đương nhiên là tận hết sở năng của ta phụ tá ngươi, bồi bạn ngươi, làm ngươi phó tinh, tử vi đế tinh phó tinh tự nhiên là hắn hoàng hậu. Trương Bình Quân khóe miệng kéo ra một tia đùa cợt độ cong, ngươi ngược lại là hào phóng. Vạn Uyển các biết Trương Bình Quân đây là động tâm, nàng mỉm cười. Ta đối với ngươi luôn luôn đều rất hào phóng. Nàng gặp Trương Bình Quân không ngôn ngữ, lại ho nhẹ một tiếng nói. Đến lúc đó, chúng ta, nàng nói bỗng nhiên đầy mặt phi hà. Dùng mơ u bàn tay giảm hàng trên mặt nhiệt độ mới thoáng khôi phục mấy phần trước đó cao lãnh hình. Tưởng, chúng ta còn có thể sinh một đứa bé. Hắn sẽ là ưu tú nhất hài tử. Cuối cùng tự nhiên do hắn đến thống lĩnh thế giới. Nghe đến mấy câu này người, nội tâm tất cả đều là ta tào. Cuối cùng có người tại điện thoại trực tiếp gian phát mưa đạn. Chuyện như vậy cùng bên người mấy người thảo luận đã hoàn toàn không thỏa mãn được mọi người. Nhất định phải là cùng toàn bộ thế giới tất cả mắt thấy một màn này người cùng một chỗ thảo luận mới có ý nghĩa. Ta cược một khối tiền. Trương Bình Quân con mắt không mù. Với ai sinh con cũng không có khả năng cùng loại này nhược trí người quái dị sinh a. Đây không phải hại hài tử cả một đời sao? Chính trị thông gia, lợi ích kết hợp, đến lúc đó hai người này cùng một chỗ phi thăng thành tiên. Có được toàn bộ địa cầu, dùng hài tử làm lợi ích mối quan hệ thủ đoạn này tuy là lão thổ, nhưng xác thực dùng tốt. Trương Bình Quân vốn là lập trường không rõ, đung đưa không ngừng, ta đối với hắn không phải rất có lòng tin. Nói thật nếu như là ta đã đi theo, trước mặt ngươi xưng tên ra, nhìn ta đánh không chết ngươi. Lợi ích cho dù tốt, ngẫm lại cả một đời cùng như thế cái trà xanh người quái dị quá. Là ta là không chịu được, chớ nói chi là còn muốn cùng với nàng sinh con. là một tên đang lúc tính một người làm việc. Ta trong cuộc đời này không biết trải qua bao nhiêu sóng to gió lớn. 70 tuổi nữ phú bà, 200 cân thượng vị kẻ yêu thích, thậm chí béo ngậy trung niên đại thúc đồng tính luyến ái. Vì tiền, ta đều có thể chịu được, nhưng những người này cộng lại cũng không sánh nổi Vạn Uyển các nữ nhân như vậy 1/100 đáng sợ. Trương Bình Quân, ngươi ngàn vạn nghe ta một lời khuyên, tuyệt đối không nên vì tiền bán chính ngươi. Ngươi sẽ hối hận, chúng ta trưởng môn Lại Lục rồi. Cấp chúng ta trưởng môn chính nghiêm tha thứ mũ. Trưởng môn không phải đã bị lục, chính là đang đuổi hướng bị lục trên đường. Ta Gio Trương Bình Quân chính là cái ra bức tường chất. Ta trưởng môn vẫn là cùng với Chỉ Diệp Lâm đi. Tiểu đồ đệ tốt ngoan, xưa nay không trêu chọc nát hoa đào. Lăng Vân đảng đỉnh đầu thanh thiên. Mọi người đừng giật ra chủ đề. Thảo luận Trương Bình Quân cùng Vạn Uyển các sinh con kỹ thuật khả thi vấn đề đâu. Trương Bình Quân giật một cái khóe miệng. Mấy trăm năm trước, ta vứt bỏ trường sinh, vứt bỏ đại đạo. Hôm nay, những vật này ta cũng sẽ không cần. Vạn Uyển các không ngờ tới Trương Bình Quân sẽ là trả lời như vậy, đổi sắc mặt. Vậy ngươi muốn cái gì? Ta cái gì cũng không cần. Vạn Uyển các ngay từ đầu còn không tin. Có thể nàng nhìn xem Trương Bình Quân biểu lộ, chậm rãi từ không tin biến phải tin tưởng. Kỳ thật sớm có dấu hiệu. Ta không tin, ta không tin. Bất cứ người nào tại trường sinh dạng này dụ hoặc trước mặt cũng không thể không hề bị lay động. Ngươi có phải hay không không muốn liên lụy ta? Vạn Uyển các nghĩ đến một mặt khác bên trên, nói ra về sau lại cũng cảm thấy đây là có khả năng nhất đáp án. Ngươi yên tâm, ta không sao. Trương Bình Quân mở to mắt liếc nàng một chút, chỉ riêng cái nhìn này liền đem Vạn Uyển các tất cả đều đông kết. Nhìn hắn cái dạng này cũng biết không phải là. Vạn Uyển các cảm thấy có chút khó xử. Trương Huyền Tĩnh, ngươi có phải hay không cố ý chọc ta? Nàng bỗng nhiên tạm ngừng, xem nét mặt của nàng thật giống là nghĩ đến cái gì. Khán giả kỳ thật có không ít cũng cấp ra một chút phỏng đoán. Cũng không biết suy đoán của mình đến cùng có đúng hay không. Xem Vạn Uyển các cái dạng này, mọi người lòng hiếu kỳ đều bị chọn đi lên. Cho nên đến cùng là vì cái gì? Ta luôn cảm thấy tình huống gây nên. Vạn Uyển các thoạt nhìn như là muốn nổi điên. Cùng cảm thấy gây nên, cảm giác lành lạnh, Trương Bình Quân sợ là muốn thảm tao độc thủ, dù sao hắn khoảng chừng đều muốn thảm tao độc thủ, chết nói không chừng cũng là chuyện tốt, dù sao cũng so cùng Vạn Uyển các sinh con mạnh hơn một chút. Các ngươi nói sao? Ai? Chất bản khiết đến còn khiết đi. Ca ca, ta vẫn là yêu ngươi. Vạn Uyển các xác thực nghĩ đến cái gì? Nàng mở to hai mắt nhìn, kia đôi mắt đẹp giờ phút này chừng phải có chuông đồng lớn như vậy. Ngươi điên rồi, ngươi điên thật rồi, ngươi, chẳng lẽ ngươi là vì nàng? Nàng cho tới nay đều đối với Trương Huyền Tĩnh đủ kiểu ôn nhu quan tâm, hy sinh công lực của mình vì hắn tục mệnh. Cho tới bây giờ nàng còn muốn dẫn Trương Huyền Tĩnh cùng một chỗ phi thăng. Có thể cái này cái nam nhân vậy mà. Vậy mà nói hắn không cần trường sinh, không cần đại đạo. Hơn nữa, nàng lắc đầu, ép buộc chính mình tỉnh táo lại. Ngươi có phải hay không chuẩn bị cái khác hậu chiêu? Đúng hay không? Ta chính là vì nàng. Vạn Uyển các kém chút một hơi không có đi lên. Nàng thật vất vả trở nên trắng noãn trên khuôn mặt nhỏ nhắn. Gân xanh xuất hiện lần nữa, ẩn ẩn lưu động. Ai? Nàng vẫn như cũ là chưa từ bỏ ý định. Còn muốn hỏi một câu nữa. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè Vạn Cổ Đệ Nhất Tông.